Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, sợ ném chuột vỡ bình. Không chỉ là Lỗ Chí Thâm đối với lương sơn bến nước xung quanh, làng cải biến to lớn kinh hãi, đồng dạng còn có cái khác tồn tại cũng đối. Dạng này nghiêng trời lệch đất cải biến, khiếp sợ không thôi. Tế Châu Chi Phủ Trương Thúc Dạ chính là một cái trong số đó. Lương sơn bến nước Tế Châu đoạn biến hóa to lớn, tự nhiên gây nên Trương Thúc Dạ chú ý. Vốn cho là chỉ là lương sơn bản trại nho nhỏ, thủ đoạn không đáng để lo, nông thôn lại có thể có cái gì phát triển tiền cảnh. Coi như Trương Thúc Dạ tự nhận năng lực không tầm thường, nhưng cũng không có cách nào bận tâm đến nông thôn một cấp quản lý. Tối đa cũng chính là ước thúc nơi đó địa chủ thân hào nông thôn không muốn bóc lột quá mức. Chính là như thế, cũng có thể được dân chúng địa phương xưng một tiếng quan tốt. Nhưng ai liệu, lương sơn bản trại xuất thủ bất phàm, chỉ dùng thời gian mấy tháng, sinh sinh gọi tới gần bến nước Tế Châu nông thôn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lẽ ra, đây đối với Tế Châu Chi Phủ Trương Thúc Dạ đến nói là chuyện tốt. Nhưng vấn đề là thương nghiệp tài nguyên cứ như vậy nhiều, bị đột nhiên hưng vượng lên nông thôn phân đi bộ phận, nguyên bản nên do địa phương thân hào nông thôn cùng quan lại gia tộc đoạt được bộ phận liền giảm bớt. Đừng nhìn Đại Tống thương nghiệp hưng thịnh, nhưng thương nghiệp lợi ích đầu to cho tới bây giờ đều nắm giữ ở quan lại sĩ tộc cùng địa phương hào cường trong tay. Bách tính chỉ có thể dính điểm bên cạnh cạnh góc sừng. Mỗi cái rất có thực lực gia tộc đều có tự thân thương nghiệp con đường cùng mạng lưới thương nghiệp, thương đội càng là ắt không thể thiếu tồn tại. Gần nhất Tế Châu các đại thương đội nghiệp vụ số lượng chợt giảm, trong thành cửa hàng sinh ý cũng là nhận không nhỏ ảnh hưởng, tự nhiên gây nên mỗi cái gia tộc bất mãn. Nhưng bọn hắn lại không có can đảm tìm lương sơn bản trại, thậm chí có lương sơn nhân mã đóng quân nông thôn phiền phức lá gan, cũng chỉ có thể thông qua quan phương thủ đoạn bức bách Chi Phủ Trương Thúc Dạ ra mặt. Lại nói, nếu là dựa theo tình huống như vậy tiếp tục phát triển tiếp, sợ là Tế Châu Châu Thành cùng các huyện lớn thành trung tâm thương nghiệp địa vị liền muốn cho rộng rãi nông thôn cướp đi nha. Chuyện như vậy là bản xứ quan lại gia tộc cùng địa chủ hào cường tuyệt đối khó mà tiếp nhận. Cũng không phải bọn hắn vì nước vì dân, mà là trung tâm thương nghiệp địa vị sa sút, bọn hắn liền không có cách nào ăn hết đầu to. Chủ yếu vẫn là lương sơn phạm vi thế lực, bọn hắn không thể chiếm được lớn nhất lợi ích, chỉ đơn giản như vậy. Không nói mũ rơm chiếu rơm cùng giày cỏ bực này cỏ chế phẩm, cũng không nói cỏ lau bện rổ sọt cùng chiếu chờ một chút đồ chơi. Chính là xung quanh lương sơn nông thôn đặc sản, chọn lựa là ít lãi tiêu thụ mạnh kinh doanh hình thức, cùng truyền thống thương nghiệp con đường cũng không xung đột. Nhưng đối với một ít thực lực không mạnh địa chủ thân hào nông thôn mà nói, vẫn như cũ muốn triệt để độc quyền chiếm đầu to. Còn có củi gạo, dầu, muối, sao chan, giấm, trà chờ sinh hoạt vật nhất định phải có. Cũng không biết lương sơn bản trại đến tột cùng từ cái kia lấy được phương pháp luyện chế, vậy mà rất là hào phóng dạy cho các thôn lớn, thôn dân. Lần này vừa vặn rất tốt, từng cái làng xuất hiện cái này sinh hoạt vật nhất định phải có tác phường, trực tiếp trùng kích trong thành đồng loại tác phường sinh ý, đem một ít quan lại gia tộc cùng địa chủ hào cường đắc tội đến không nhẹ. Dưới mắt tình huống còn chưa tới bết bát nhất hoàn cảnh. Dù sao bến nước phụ cận nông thôn phát sinh biến hóa to lớn, thời gian còn thiếu. Nếu là bọn họ có kỹ thuật tiến vào càng xa hoa vải vóc, đồ sứ, thậm chí đường loại sinh ý, sợ không phải muốn đem Tế Châu bản thổ thương nghiệp thế lực bước đến góc tường. Tóm lại, tiếp nhận áp lực thật lớn, Trương Thúc Dạ dứt khoát rời đi Châu Thành, mang theo gã sai vặt trang phục thành khách thương, đi tới bến nước xung quanh phát sinh biến hóa to lớn làng, muốn tận mắt xem xét đến tột cùng lương sơn bản trại bất quá chỉ là thi triển nho nhỏ thủ đoạn. liền làm cho hắn chật vật như thế. Nếu là không làm rõ ràng bên trong tường tình, hắn sợ là ngủ không được. Nghe nói, Vận Châu cùng Bộc Dương lưỡng địa chi châu đã có động võ. Tâm tư, Trương Thúc Dạ không có chút nào xem trọng hai vị đồng liêu. Thật sự cho rằng Lương Sơn chủ lực ra hết, bản trại thực lực liền kém a. Liền hắn biết, trước đó ở Thanh Châu Nhị Long Sơn vào rừng làm cướp. Hoa Hoa Thượng Lỗ Chí Thâm, còn có hành giả Võ Tòng đều ở bản trại. Giang Châu sóng bên trong hóa đơn tạm Trương Thuận còn có Thạch Kiệt. Thôn Nguyễn Thị Tam Hùng, Độc Long Cương vị Phác Thiên Điêu Lý Ứng. Không có một cái tốt trêu chọc, tối thiểu, trong Tế Châu cấm quân, liền không có so ra mà vượt bọn ra. Hỏa này võ tướng, thật muốn lên xung đột, lấy địa phương cấm quân làm nương tựa. Quả, thực chính là tự rước lấy nhục. Về phần Lương Sơn đã tiếp nhận triều đình chiêu an, có dám hay không, cùng địa phương cấm quân ra tay đánh nhau vấn đề. Trương Thúc Dạ, cảm thấy không có gì để nói nhiều. Lúc này Lương Sơn bản trại chi chủ, thế nhưng là xuất từ Củi Thị Hoàng tộc, Sài Tiến, chính là đương kim quan gia cũng không tốt nhằm vào tồn tại. Muốn hắn kiêng kỵ triều đình uy nghiêm chính là nằm mơ. Chỉ là, khi hắn đi tới bến nước biên giới thôn Trang, bị nơi này kinh người, cảnh tượng chấn trụ, gạch đỏ ngói đen rộng rãi sáng tỏ phong, liền hắn biết bình thường địa. Chủ thân hào nông thôn cũng liền cái này ở lại trình độ. Bận rộn công xưởng cùng cửa hàng, ngoại lai khách thương nối liền không dứt, quả nhiên cướp đi phụ cận huyện thành đồng hành sinh ý. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ở trong thôn công xưởng cùng cửa hàng mua sắm, không nói giá tiền thấp hơn đồng thời vận chuyển cũng càng thêm thuận tiện, có thể cấp tốc lắp đặt thuyền hàng. Hỏa hoạn vận nhất gọi hắn giật mình là, trong làng lại còn có học đường cùng y quán. Lúc nào Tế Châu giáo dục tài nguyên cùng chữa bệnh tài nguyên như thế dư giả rồi. Yên tĩnh ở trong thôn y quán, còn có học đường cổng quan sát một chút, hết thảy đều 10 phần bình thường. Nhưng trong lòng hắn lại là có chút bất an. Rất hiển nhiên, đây hết thảy đều là tọa trấn Lương Sơn bản trại Sài Đại quan nhân thủ bút, có thể được chỗ tốt gì? Dù sao Trương Thúc Dạ suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không ra trò gì. Vậy cũng chỉ có một cái mục đích, mời mua dân tâm. Nghĩ tới đây, Trương Thúc Dạ nhịn không được trong lòng một trận phát run, giống như phát hiện cái gì khó lường tình huống. Đương nhiên, sự tình có phải là như thế, còn phải tiếp tục quan sát mới thành, làm một có đảm đương có trách nhiệm tâm địa phương chủ quan. Tại không có chứng cứ xác thực tình huống dưới, hắn cũng không có khả năng tùy tiện hướng trên đầu Sài Đại quan nhân chụp mũ. Một cái không tốt, Lương Sơn bản trại đột nhiên nhảy phàn, mặc kệ là triều đình vẫn là địa phương đều chịu không được. Trước đó Cao Cầu tự mình dẫn 10 vạn đại quân toàn quân bị diệt sự tình, còn rõ mồn một trước mắt đâu. Sau đó, Trương Thúc Dạ lại tại còn lại trải qua cải tạo làng du tẩu một vòng, càng xem càng là kinh hãi, càng xem trong lòng càng là phát lạnh. Chớ nhìn hắn đi qua làng phân tán ở gần 100 dặm phương viên, lại là liên hệ chặt chẽ hợp tác tương đương ăn ý, giống như là củi gạo dầu muối sao chan giấm trà chờ một chút đồ dùng hàng ngày tác phường, cũng không phải là mỗi một cái làng tất cả đều có, mà là căn cứ làng tình huống cùng hoàn cảnh, các thôn có được một cái đến hai cái phương diện này công xưởng, không liên quan tới nhau có thể nói phối hợp ăn ý. Mấu chốt nhất chính là, cũng không biết những làng này đều là như thế nào liên lạc, cho Trương Thúc Dạ cảm giác là bộ pháp nhất trí chặt chẽ. Liên hợp, còn có loa loại đồ chơi thần kỳ này, thật sự là một cái đối ngoại thông báo đồ tốt. Đồng thời, Trương Thúc Dạ còn phát hiện một cái gọi hắn 10 phần không thích tình huống, bến nước phụ cận trải qua cải tạo làng thôn dân, vậy mà không hiểu xuất hiện luyện võ phong trào, mặc kệ là trưởng thành thanh niên trai trắng vẫn là thiếu niên hài đồng. Rất rõ ràng đối luyện võ đô là tương đương tích cực, mà lại bọn hắn cũng không biết ở đâu học xong rèn luyện quyền cước võ nghệ. Cẩn thận nghe ngóng, Vậy mà là Lương Sơn bản trại chủ động tuyên truyền. Cái này gọi hắn tâm tình 10 phần nặng nề. Rất rõ ràng, bến nước thôn phụ cận dân tâm đã tận về Lương Sơn bản trại. Đáng sợ nhất chính là những làng này bên trong thanh niên trai tráng cùng thiếu niên hài đồng đang cố gắng rèn luyện võ nghệ cường đại bản thân. Nếu là có một ngày Lương Sơn bản trại một tiếng chào hỏi, sợ không phải sẽ xuất hiện cùng hưởng ứng khủng bố tràng cảnh. Suy nghĩ lại một chút, những thôn dân này đều đã luyện võ nghệ gân cốt cường kiện, sợ là chỉ cần đơn giản thao luyện, chiến lực liền sẽ so với Tế Châu địa phương cấm quân đều mạnh hơn. Hoành ở bến nước xung quanh tản bộ không sai biệt lắm non nửa nguyệt, Trương Thúc Dạ mang theo nặng nề thậm chí có chút trái tim kinh hoàng tình trở về Châu Thành. Hắn nhất định phải hảo hảo suy nghĩ suy nghĩ, ứng đối ra sao Lương Sơn bản trại loại này khuếch trương, lại như thế nào cùng Lương Sơn bản trại cướp đoạt dân tâm. Về phần hướng triều đình cùng đương kim quan gia báo cáo, dưới mắt cũng không phải là thời cơ tốt. Hắn cũng là biết được Lương Sơn chủ lực ở Hoài Tây trên cơ bản đã sắp tiêu diệt Vương Khánh loạn phỉ, tiếp xuống chính là điều đi Giang Nam đối Phó Phương Tịch bọn phỉ, mà lại Lương Sơn chủ lực biểu hiện ra tương đương mạnh mẽ sức chiến đấu, tối thiểu trừ tinh nhuệ Tây quân bên ngoài, địa phương còn lại cấm quân không có chút nào nắm chắc có thể chiến thắng. Dưới tình huống như vậy, tuyệt đối không thể cùng Lương Sơn bản trại triệt để trở mặt, tối thiểu không thể là triều đình cùng địa phương quan phủ chủ động khiêu khích đưa tới mâu thuẫn. Không phải Lương Sơn chủ lực một cái không tốt khả năng lâm trận quay giáo, kết quả kia tuyệt đối không phải triều đình nguyện ý nhìn thấy. Đồng thời tiếp nhận, làm không tốt, toàn bộ Giang Nam đều phải triệt để luân hãm, liền ngay cả tinh nhuệ Tây quân chủ lực cũng có thể hãm ở Giang Nam ra không được. Lúc đầu Lương Sơn đại quân chính là tiếp nhận chiêu an bọn phỉ, triều đình đối nó khống chế và ràng buộc năng lực thiếu nghiêm trọng. Dưới mắt, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Mà lại lúc này Liêu quốc thế cục sắp sụp đổ, chính là thu phục Yên Vân 16 châu, triệt để chắn phương Bắc phòng tuyến lỗ hổng thời điểm, làm Trinh Liêu chủ lực Tây quân tinh nhuệ tuyệt đối không thể tổn thất quá lớn. Không phải một lòng muốn siêu việt Tần Hoàng Hán Vũ đương kim quan gia cũng sẽ không đáp ứng. Đau đầu, lúc này Tế Châu chi phủ Trương Thúc Dạ là tương đương đau đầu. Trương Thúc Dạ tên kia rời đi rồi sao? Cùng lúc đó, Lương Sơn bản trại Trung Nghĩa đường lệch sành xài đại quan nhân ngồi ngay ngắn ở trên ghế, trực tiếp mở miệng hỏi. Đã rời đi, Chu Quý thân thể đứng nghiêm, cung kính trả lời. A, nhìn ra cái gì không có? Vị Trương chi phủ này thế nhưng là nhân vật lợi hại. Xài đại quan nhân thần sắc bình thản, không có chút nào nổi sóng chập trùng, mỉm cười hỏi. Ở bến nước xung quanh trong làng đi dạo lâu như vậy, xác định vững chắc phát hiện một chút tình huống đem. Giọng nói tương đương khẳng định, nhưng thần sắc bình tĩnh như trước, như thường, nói đùa. Theo bến nước xung quanh làng cải tạo cơ bản hoàn thành, Lương Sơn bản trại đối với những làng này chỗ khu vực lực độ trường khống tuyệt đối vượt qua tất cả mọi người đoán trước. Trương Thúc Dạ lớn như thế mục tiêu cải trang vi hành, ngay lập tức liền bị phát hiện, đồng thời nhận mật thám đặc biệt chú ý. Có phòng bị về sau, Trương Thúc Dạ muốn nhìn thấy trong làng cơ mật cốt lõi nhất, tỉ như truyền tấn phù cùng chạy nhanh, kia là căn bản chuyện không thể nào. Có cùng loại với điện thoại truyền tấn phù, Lương Sơn bản trại đối với bến nước ven bờ làng lực khống chế độ mạnh, tuyệt đối gọi Trương Thúc Dạ dạng này đại tống lão quan lại khó có thể tưởng tượng. Theo ấn phù kỹ thuật đột phá, Lương Sơn bản trại phát triển đem một ngày ngàn dặm, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm chảy đắng cay ngọt bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả